Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 320, hội tam hoàng. Hai kẻ thương nhẹ bao gồm ả dùng trường cung và một tên mạo hiểm giả bịt mặt như sát thủ. Hắn ta may mắn tránh thoát được một trảm của ma tùng quân do hắn là kẻ ma tùng quân tấn công. Cuối cùng, tác dụng của boom choáng gần như đã hết nên mới né được một đòn. Hai kẻ còn lại, một là kẻ cầm đao nói chuyện ngông với ma tùng quân lúc đầu. Kẻ còn lại trông mặt cũng bố láo nốt. Trước câu hỏi của ma tùng quân, không ai trong bốn kẻ còn sống trả lời. Hai kẻ bị thương nặng kia cũng đang hấp hối, tên mất một cánh tay, kẻ mất hai đôi chân. Dù không chết, sống đối với chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ả đàn bà dùng cung tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã làm cái quái gì thế này? Ả đàn bà lực điền bắt đầu xoay chuyển đầu óc như quả nho của mình để suy nghĩ. Tìm đường sống trong trường hợp này. Và cuối cùng, ả ta đặt trường cung và hộp tên của mình xuống dưới đất. Hai lòng bàn tay trắng ngửa ra, gương mặt nở một nụ cười khó coi, ả thuyết phục ma tùng quân. Chúng ta có thể thương lượng, địa bàn này, ta sẽ tìm cách đưa nó vào trong tay ngươi. Làm ơn, nói rồi gương mặt ả vặn vẹo như muốn khóc, xấu xí này càng xấu xí hơn. Hai kẻ bị thương nặng, cũng nén đau van xin ma tùng quân. Đúng đó, chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Làm ơn tha chúng ta một mạng. Van xin ngươi tương đương. Cạch. Đột nhiên tiếng động vang lên. Ma tùng quân quay đầu ra phía sau thì phát hiện gã mạo hiểm giả. Bịt mặt đang lùi về đằng xa. Nhưng xui thay đạp phải một khúc gỗ mục nên vang thành tiếng. Thấy thế, ma tùng quân ngoác ngoác hắn lại, trợn mắt đe dọa. Lại đây, mày còn nhích một bước nữa là tao chặt chân. Lời ma tùng quân vừa dứt thì tên bịt mặt tung mình chạy mất. Ma tùng quân tặc lưỡi một tiếng, định đuổi theo thì chợt khựng lại. Hắn không di chuyển nữa mà đứng chôn chân tại đó. Đoàng, âm thanh như sấm nổ vang lên. Dọa cho ả mạo hiểm giả đang quỳ dưới chân ma tùng quân phải giật. Mình, ả cố dướn cổ nhìn về phía bên kia của ngôi làng thì thấy cái xác của tên bịt mặt nằm la. Liệt dưới đó, ngu dốt, ma tùng quân tặc lưỡi một tiếng. Lúc này hắn đi ngang qua hai tên trọng thương, chúng không cầm được máu. Do thanh trường đao có hiệu ứng chống đông máu. Nhìn cái vẻ đau đớn sợ hãi của chúng, ma tùng quân thở dài, hắn không đành lòng. Xoẹt, một đao lướt ngang, hắn trực tiếp chém lìa cổ hai tên mạo hiểm giả đó. Chúng trợn mắt lên nhìn ma tùng quân, trước khi chết còn không dám tin vào những gì xảy ra. Trên đời này lại có người chẳng nói chẳng rằng, muốn giết là giết như vậy ư. Bịch, ả ta ngồi phịch xuống đất tay chân run lẩy bẩy đến vô lực. Đôi mắt xấu xí của ả nhìn chằm chằm lấy ma tùng quân, trông hắn như một con ác quỷ hạ phàm. Khiến cho hệ bài tiết của ả không kìm được mà bắt đầu chảy ra. Sợ như vậy làm cái gì? Biết trước thì đừng có làm. Ma tùng quân lạnh lùng nói. Bình thường, hắn là một con người không thích giết chóc. Trừ phi hắn chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mới khiến hắn vượt qua giới hạn của mình, giết không bỏ một ai. Từng bước ma tùng quân đi tới, thì ả mạo hiểm giả lại càng lùi ra phía sau. Nước tiểu lê trên đất kéo theo một hàng dài. Ả cứ lùi mãi, cho đến khi đụng phải một bức tường, đầu ả từ từ quay ra đằng sau. Gương mặt dần trở nên hốt hoảng. Bấy giờ ả bất chợt lao đến, không phải để tấn công ma tùng quân, mà là để ôm chân hắn. Ả ôm chân hắn khóc lóc. Đại ca tha mạng cho em, đại ca muốn em làm trâu làm ngựa thế nào cũng được. A hát, con nhóc này đứng yên coi, giọng đại ca thay đột nhiên thốt lên sau lưng ma tùng quân. Phập, đúng lúc đấy, một mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực ả mạo hiểm giả kia. Ả ta trưng mắt lên nhìn ma tùng quân, đôi mắt mang theo vẻ không cam tâm. Miệng ả mấp máy, chăn chối những lời cuối cùng. Đại huynh, của ta, là bạch côn của hội tam hoàng, huynh ấy nhất định sẽ săn lùng ngươi đến tận cùng tương đương. Lời chưa hết, ả đã gục xuống trong vũng máu. Một tay giữ lấy vết thương, tay còn lại đang nắm chặt ống quần của ma tùng quân. Ánh mắt của ma tùng quân lúc này chỉ còn lại sự khinh bỉ và chán ghét. Hắn vùng chân khỏi tay ả ta. Đừng nói là anh mày, cả cái hội của chúng mày nếu không gặp quả báo. Thì chính tao, một ngày nào đó sẽ trở thành quả báo của chúng mày. Nói rồi Ma Tùng Quân vung đao, rũ máu khỏi lưỡi, sau đó cất nó vào túi đồ hệ thống. Trên tay vẫn còn tấm khiến, Ma Tùng Quân quay đầu bước đi. Trước mắt hắn lúc này là Đại Ca Thay, gã ta đang đè đầu con bé xuống. Mũi tên vừa rồi là do Lan Anh bắn ra, hắn để sổng con bé khi vác nó về đến đây. Vừa thấy Ma Tùng Quân đi tới, Đại Ca Thay lập tức chụp lấy cung và tên của Lan Anh ném sang một bên, rồi ngẩng đầu khổ sở nói. Ca, lần sau có kêu đệ đi bắt người thì cũng phải chuẩn bị ít giây chứ. Con nhãi này nó nhoi quá. Nói rồi Đại Ca Thay nhìn xung quanh, bị mười mấy cái xác chết xung quanh làm cho ngạc nhiên. Hắn vừa đi không bao lâu, từ khi nào lại xuất hiện một đám thế này? Nghĩ mà tức, hắn mà ở đây thì được đánh một trận rồi. Đừng nghĩ lung tung, ta đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài chỉ tổ hại cho cái làng này. Bấy giờ Ma Tùng Quân đi đến chỗ cây cung và hộp tên của thiếu nữ Lan Anh. Hắn thu hết đống đó kèm mấy vũ khí xung quanh vào trong túi đồ hệ thống. Cảm thấy không còn bất kỳ vũ khí nào nữa, hắn liền ra hiệu cho Đại Ca Thay thả Lan Anh ra. Được thả, Lan Anh bật dậy đứng sang một bên, cô bé đề phòng hắn. Sau lại nhìn sang Ma Tùng Quân với ánh mắt phức tạp. Xin lỗi thúc thúc, ban nãy đã bắn ngươi. Lan Anh cúi đầu xin lỗi Ma Tùng Quân một tiếng, khác hẳn với hình tượng ngang bướng lúc đầu. Hả, đệ thề đệ không đánh vào đầu. Đại Ca Thay thốt lên một tiếng, lập tức thanh minh với Ma Tùng Quân. Nhìn gương mặt hốc hác, cơ thể gầy gò của Lan Anh mà Ma Tùng Quân cảm thấy xót xa. Hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi gom nhặt đống xác chết do mình tạo ra. Bây giờ cảm xúc của hắn đang dâng cao, hắn vừa giết rất nhiều người. Lúc nãy hăng máu thì còn giữ được bình tĩnh. Giờ mọi chuyện lắng xuống, hắn lại thấy sợ chính bản thân hắn. Bất quá có cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ giết sạch lũ này. Chúng giống như loài muỗi hút máu vậy, đáng chết. Cùng với Ma Tùng Quân, Lan Anh cũng lủi thủi theo sau lưng hắn kéo mấy cái xác chết về một góc. Cuối ở làng, Đại Ca Thay cũng bắt tay vào làm. Ở ngoài làng, Lưu Béo thấy được cảnh đó liền không cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy. Để ta vào giúp bọn họ. Tí Hai Ngón nói với Lưu Béo. Nhận được cái gật đầu của Lưu Béo, Tí Hai Ngón lập tức chạy vào. Cùng với Chu Liên mang theo tâm ý xin một bữa ăn ngon hơn hôm qua là được. Ma Tùng Quân đào một cái hố sâu, vứt hết xác xuống dưới. Rồi chất một đống củi khô lên rồi ném xuống đó một viên ma tinh thạch hệ hỏa. Phừng tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhìn ánh lửa cháy phập phồng trước mắt, tâm trạng Ma Tùng Quân dần ổn định trở lại. Thực sự hắn vẫn chưa quen với việc giết chóc số lượng lớn này. Ở đây chắc chỉ có mỗi Đại Ca Thay là có thể đồng cảm được với Ma Tùng Quân. Bởi đều là kẻ không thuộc thế giới tàn ác này. Túc chủ, kẻ trong xe ngựa đã chạy trốn khỏi phạm vi dò tim của phiền bỏ mẹ. Vậy à, nhớ mặt nó là được, chỉ cần nó xuất hiện liền thông báo cho ta. Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Lúc này Ma Tùng Quân quay sang nói với Đại Ca Thay. Cầm điện thoại lên đọc đi, đệ sẽ hiểu những gì đang xảy ra. Nghe thế Đại Ca Thay lập tức lấy điện thoại ra đọc. Quả đầu chim lợn của phiền bỏ mẹ xuất hiện ở đây. Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì xảy ra với ngôi làng này cho Đại Ca Thay nghe. Tí Hai Ngón ở bên cạnh cũng chụm đầu vào xem. Cụ thể, đây là một ngôi làng nghèo. Sống ở bìa rừng, công việc của bọn họ là săn bắt thú rừng rồi đem lên trấn để buôn bán. Nhưng đó là đã là chuyện của mấy năm trước, còn hiện tại đã khác xa lúc trước rất nhiều. Ở gần đây có một cái trấn khá lớn, gọi là Vũ Lâm. Gần trấn có phát hiện ra một mỏ ma tinh thạch trữ lượng cao. Nên được hội Tam Hoàng nhúng tay vào khai thác. Cần tìm công nhân nên họ đến làng này để tuyển người lao động. Không chỉ ngôi làng này mà nhiều ngôi làng khác cũng được tuyển làm công nhân hầm mỏ. Với mức giá ban đầu được cho rằng rất cao. Có thể giúp cho người lao động sống cuộc sống sung túc. Dù gì khai thác mỏ ma tinh thạch cũng là một nghề nguy hiểm với người bình thường. Bởi họ dễ mắc mấy căn bệnh liên quan đến nguyên tố ma thuật. Có nhiều tiền, nên rất nhiều thanh niên trai trắng trong làng bất chấp bỏ nghề săn bắn để đi. Làm thợ đào mỏ ma tinh thạch, thời gian đầu tiền được trao rất đúng hẹn. Nhưng càng về sau, họ càng quỵt lương của các thợ mỏ. Cuối cùng các thợ mỏ bỏ về, không chịu làm. Chuyện đến đó thì chẳng nói làm gì. Bên hội Tam Hoàng cử ra vài tên ma pháp sư và mạo hiểm giả đứng trấn áp. Kẻ nào dám bỏ về liền bị đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Đãi ngộ từ lao động xuống thành nô lệ. Không được về nhà, làm việc gấp mấy lần lúc trước. Có kẻ nào may mắn trốn thoát thì cũng bị bắt về cho bằng được. bắt sống không được thì bắt chết, đem về dọa nạt những thợ mò có ý định chạy trốn. Sau khi một loại thanh niên trai tráng không còn sức lao động, bọn họ bắt đầu tìm đến làng. Bắt những người tầm tuổi trung niên rời đi. Một thời gian sau đến những đứa con nít trên 10 tuổi cũng không tha. Càng theo thời gian, số tuổi càng giảm xuống. Đến cả đứa trẻ 5 tuổi cũng phải cầm cuốc lên mà đào ma tinh thạch. Tuy không đến nỗi chết nhưng khi được thả về bọn họ chỉ còn lại nửa cái mạng. Kẻ thì tàn tật, người thì bị nguyên tố ma thuật càn quấy trong người. Chẳng ai còn sức để tự mình săn bắt nữa. Ngôi làng này bị dày vò như thế suốt mấy năm trời. Cứ thế bọn họ bị bỏ mặc cho chết dần chết mòn. Chương 321, dù có phải làm chó, liếm chân, ta cũng sẽ làm. Miễn là trả được thù. Đến cá còn lọt được lưới, thì huống chi người có trí não không thể lọt ra ngoài. Hiển nhiên cũng có một số người trốn ra được, đến giờ vẫn chưa bị bắt về. Ít nhất là không thấy bắt xác trở về, nghĩa là không tìm được. Một trong số có người của ngôi làng này, chính là Lan Anh. Con bé năm nay 14 tuổi, gầy gò ốm yếu. Má nó, lũ con chó tam hoàng này. Một đám xúc sinh, quân ca. Đệ đi giết lũ chúng nó. Đại ca thay bức bối, giơ điện thoại lên cao định đập xuống thì bị tí hai ngón cướp mất. Hắn lập tức cầm điện thoại tránh xa đại ca thay ra. Sau đó vòng một đường dài để đưa điện thoại cho ma tùng quân giữ. Có cái điện thoại để xem phim mỗi tối, hư một cái là khỏi xem phim. Tốt nhất nên đưa ma tùng quân cầm trước. Bình tĩnh, đệ có bất tử thì cũng không địch lại tụi nó đâu. Quân số đông lắm, có làm gì cũng phải từ từ. Hiện tại chúng ngoài sáng, ta đang trong tối đấy. Ma Tùng Quân khuyên đại ca thay một tiếng. Tức giận của Ma Tùng Quân đã qua từ sớm, bây giờ chỉ còn lại sự điềm tĩnh đến chết người. Đại ca thay cũng bị sự bình tĩnh đó của Ma Tùng Quân làm cho kinh ngạc. Dù Ma Tùng Quân trước mắt hắn, biểu cảm vẫn vậy. Nhưng hắn có thể ngửi được mùi nguy hiểm tỏa ra. Nếu là kiếp trước hắn đã sớm một mình một đao xông vào khô máu với lũ này rồi. Nhưng thôi, nể Ma Tùng Quân, đại ca thay không hành động gì quá quát. Có tức thì cũng phải làm lạnh cái đầu lại, bản thân đã chết một lần rồi. Nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Không biết có phải ảo giác hay không? Đại ca thay cảm nhận được Ma Tùng Quân còn tức giận hơn cả hắn nhưng lại mang một gương mặt điềm. Tĩnh đến chết người, về nguyên do bản thân hắn tức giận. Một phần là do kiếp trước bị hội tam hoàng hại chết. Một phần là không thể nào chấp nhận chuyện lũ này làm được. Hắn tuy kiếp trước là một thằng côn đồ, nhưng là thằng côn đồ có đạo đức. Không phải lũ táng tận lương tâm thế này, chúng không xứng với hai chữ côn đồ. Xứng với hai chữ rác rưởi thì đúng hơn. Nghe con mụ thần gì nói thế giới này cũng có hội tam hoàng. Không ngờ bây giờ lại gặp sớm như vậy. Thông tin phiền bỏ mẹ tìm kiếm được cũng chỉ diễn ra ở thời điểm hiện tại. Chỉ là mặt ngoài, trước đó chúng ta phải tìm hiểu sâu xa hơn cái đã. Nói rồi Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm sang Lan Anh. Con bé này trong mắt hắn, không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó bình tĩnh một cách đáng sợ trước một đống xác chết kia. Đến cả hắn phải cố lắm mới bình tĩnh trở lại được, mặc dù chính tay hắn giết hết lũ chúng nó. Thúc muốn biết cái gì, ta có thể kể hết tất cả cho Thúc. Thậm chí trở thành tay sai của Thúc. Lan Anh nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân mà nói. Ông chủ quán hủ tiếu có thể nhìn ra được đôi mắt đầy hận thù của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Hệt như ánh mắt của Huyết Phong lúc vừa mới gặp. Năm 10 tuổi, Lan Anh bị bắt đi lao động ở mỏ ma tinh thạch của Trấn Vũ Lâm. Sau đó nó cùng một số đứa trẻ ở mỏ trốn ra ngoài được. Khác với mấy đứa trẻ kia, con bé không trở về làng như chúng mà ẩn thân sống quanh ngôi làng. Nhiều lần chứng kiến ngôi làng bị bọn mạo hiểm giả và hội tam hoàng hành hạ. Lan Anh chỉ có thể trốn đằng xa trưng mắt mà nhìn. Sau đó nhiều lần con bé tập kích đốt doanh trại của chúng ở khu mỏ. Rồi quay về làng đi săn cung cấp đồ ăn thức uống cho những người không còn sức. Nhưng một mình con bé, làm gì đủ sức lo cho cả một làng cơ chứ? Rồi chúng cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lan Anh ở ngôi làng này. Nhưng lại không thể bắt con bé. Con bé rất tinh ranh và đủ nhẫn tâm. Dù có giết người trong làng, hành hạ hay đánh đập họ đến mấy con bé cũng không ra mặt. Sau khi lũ người muốn bắt nó rời đi, con bé lại tới làng. Mang theo đồ ăn thức uống để cung cấp cho bọn họ. Cả làng này không trách ngươi sao, Ma Tùng Quân hỏi. Trách, họ làm gì có cách tư cách đó, gia đình của tỷ ấy chính là bị cái làng này hại chết. Cả cái làng này đều có lỗi với Lan Anh tỷ tỷ. Thằng bé bánh bao đột nhiên chạy ra ngoài nói xen vào lời Ma Tùng Quân. Chuyện là thế nào? Ma Tùng Quân bắt đầu quay sang hỏi thằng bé bánh bao. Được thằng bé kể ra, Ma Tùng Quân mới biết rằng cái làng này thực tế cũng chẳng ra gì. Bởi năm Lan Anh bị bắt đi, còn có một người anh ruột của con bé nữa. Khác với anh trai trở về nhà, Lan Anh thì không về theo. Con bé được anh của mình dặn đợi ở bên ngoài một khu rừng. Sau đó lén về nhà gọi cha mẹ rời khỏi làng. Nhưng không kịp, cái lũ mạo hiểm giả đến ngay trong đêm đó. Lục tìm những kẻ trốn về. Khi đấy ngoài hai anh em nhà Lan Anh ra thì có thêm một thằng nhóc nữa cũng trốn về cùng. Ban đầu cả làng đều có lòng tốt và đồng tâm hiệp lực đem giấu hai đứa nhỏ đi. Mặc cho lũ mạo hiểm giả lục soát mà không đạt được kết quả. Nhưng cái lũ này đời nào bỏ qua như vậy? Chúng nói với cả dân làng rằng đã thấy một đứa trốn thoát chạy về làng này. Nếu không giao nộp thằng nhóc đó ra, những người còn lại sẽ phạm phải tội bao che. Kết cục của tội bao che chẳng tốt chút nào, chúng sẽ đánh đập đốt làng. Thậm chí là tra tấn những người ở trong làng cho đến khi nào chịu khai ra thì thôi. Thà đánh chết luôn không nói, đây chúng hành hạ người ta đến mức sống giờ chết giờ cũng không tha. Quá sợ hãi, cả làng bắt buộc phải chọn đưa ra một trong hai đứa nhỏ. Trừ anh của Lan Anh ra thì thằng nhóc còn lại là con của trưởng làng. Hiển nhiên anh trai của Lan Anh là kẻ thế mạng. Gia đình của Lan Anh không đồng ý chuyện đó và chống trả quyết liệt. Họ muốn giành lại sự sống cho con mình. Nếu bắt buộc phải chọn ra một đứa thì phải dùng cách bốc thăm. Còn không thì phải cho bắt cả hai. Cả làng vì chiều theo ý gia đình Lan Anh nên làm phiếu bốc thăm, nhưng ngặt cái. Cả hai lá phiếu đều là tên của anh trai Lan Anh. Gia đình Lan Anh biết chuyện, làm dùm ben lên. Họ sống chết đòi báo cho lũ mạo hiểm giả kia biết chuyện. Nhưng để ngăn ngừa sự việc xảy ra lớn hơn, cả làng đã đánh ngất hai người họ. Nói là đánh ngất nhưng thực tế là đánh quá tay. Và cả hai người họ đều phải bỏ mạng do mất quá nhiều máu. Anh trai của Lan Anh cũng bị đem ra đưa cho lũ mạo hiểm giả kia mang đi. Một thời gian sau anh trai Lan Anh cũng chết trong hầm mỏ. Còn tên con trai trưởng làng không lâu sau đó cũng bị Lan Anh lén tung tin cho đám mạo hiểm giả. Ở hầm mỏ biết, kết quả cả con trai của trưởng làng cũng bị bắt đi, kẻ trai tráng cuối cùng cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một đám nhóc dưới 5 tuổi. Ngôi làng không đủ sức săn bắt, chết dần chết mòn qua từng ngày. Thì thoảng nhận được chút đồ ăn từ hội Tam Hoàng, nhưng là để cho mấy đứa nhỏ dưới 5 tuổi ăn. Để khi chúng đủ tuổi thì đem đi. Để sống, dân làng tìm cách phế đi các con của mình. Không tự đánh gãy tay, thì cũng tự đánh gãy chân khi chúng đủ 5 tuổi. Thay vì để chúng lao động cực khổ rồi chết, họ chọn chết đói ở làng. Về sau hội Tam Hoàng phải cử người đến nói ngon nói ngọt. Để mấy dân làng điên này không làm trò đó nữa. Nhưng làm gì có ai nghe, cứ đến tầm 5 tuổi là mấy đứa trẻ trong làng sẽ bị đánh gãy tay chân. Vì thế thức ăn hội Tam Hoàng cung cấp ngày càng ít đi. Cái làng này từ vài tháng trước đã bị hội Tam Hoàng chính thức lãng quên. Không cung cấp thức ăn, cũng chẳng cử mạo hiểm giả hay thuộc hạ mình đến bắt người đi nữa. Thằng nhóc được Ma Tùng Quân cho bánh bao. Chính là đứa trẻ 5 tuổi may mắn cuối cùng còn lành lặn tay chân. Cũng trong thời gian qua Lan Anh săn bắn để cứu chính ngôi làng đã hại mình. Bề ngoài thì thấy Lan Anh lấy oán báo ơn, nhưng thực tế lại khác. Con bé ban ơn như thế là để ngôi làng này sống trong sự dằn vặt đến cuối cùng của cuộc đời. Đến chết họ cũng phải ăn đồ ăn do con bé cung cấp. Nó còn nhục nhã hơn ăn thức ăn từ hội Tam Hoàng đưa cho. Thằng bé bánh bao không ngần ngại nói thẳng ra sự việc. Trước mặt Lan Anh nghe thế cũng không ngăn cản, cũng không giấu giếm. Nhưng con bé không ghét thằng nhóc này, khi sự việc xảy ra, nó cũng chỉ một tuổi. Cái tuổi đó biết nói còn không biết thì biết được chuyện gì. Tất cả đều nghe cha mẹ kể lại mà cũng đúng như những gì thằng nhóc kể. Cha mẹ nó vì quá dằn vặt nên đã tự thú nhận tội của mình trước đứa con trai của họ. Mong rằng thằng nhóc hiểu chuyện. Ráng đi theo Lan Anh rời khỏi làng để mưu sinh sau khi họ chết. Lan Anh cũng định hôm nay sẽ đưa thằng bé đi nên mới vào rừng săn con heo. Cho cái làng này bữa ăn cuối cùng rồi từ bỏ bọn họ. Nghe đầu đuôi hai người kể, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Trong chuyện này nếu nói là ai có lỗi thì cũng không phải. Con người mà chỉ muốn sinh tồn nên mới làm những chuyện trái với lẽ thường tình. Lẽ thường tình chỉ có thể xét theo trường hợp thường tình, còn những trường hợp như thế này. Khó có thể suy xét được. Kẻ ngoài cuộc như Ma Tùng Quân càng không có quyền phán xét. Thứ nhất là lỗi lầm của bọn họ đã được lãnh đủ trong suốt những năm qua bởi Lan Anh. Thứ hai là hắn có khả năng cứu bọn họ nên không thể bỏ mặc thế này được. Dẫu sao chuyện của bọn họ làm, trả giá đều đã trả giá cả rồi. Hắn còn cần tích điểm cảm xúc. Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm lấy Lan Anh, thấy con bé nhìn lại hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hiển nhiên con bé đang muốn chứng tỏ cho hắn thấy, nó cũng là một chiến binh, nó sẽ được việc. Ta sẽ cứu ngôi làng này, Ma Tùng Quân mở miệng nói. Thúc, ta không quan tâm, ngôi làng này đã lãnh đủ hậu quả. Ta muốn trả thù, dù làm chó, phải liếm chân, ăn phân. Ta sẽ làm hết, chỉ cần trả được thù. Đôi mắt hốc hác như hồ nước sâu thẳm của Lan Anh, nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, hắn càng thấy sự hận thù của con bé. Nó đã trải qua những gì, đến cả lương tâm, lòng tự tôn cũng vứt sạch thế này. Mở miệng ra để nói nó bình tĩnh ư? Chính hắn khó lắm mới làm được, Ma Tùng Quân im lặng. Gật đầu rồi quay người bước về phía xe hủ tiếu. Chương 322, tìm chỗ vắng vẻ đi. Ân nhân, không biết ta có thể phụ giúp gì được cho ngài. Khỏe thì ra đằng kia rửa chén đi, đừng làm vỡ. Ta hiểu rồi ân nhân. Ân nhân, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ân nhân, rồi rồi, không cần cảm ơn đâu. Trao đổi đồng giá hơn, lấy rồi thì tránh cho người khác lấy. Nào, ăn từ từ thôi. Mỗi người chỉ được lấy một chén. Ăn xong thì về, 4 tiếng sau quay lại. Ta phát hiện ai quay lại đây 2 lần thì tối nhịn ăn. Mở bán xe hủ tiếu ở giữa làng, Ma Tùng Quân một bên vừa múc hủ tiếu vừa gõ lên cái nồi mà nói. Sau đó mấy đứa nhỏ nhà hắn cũng bắt đầu truyền đạt lời lại. Hiển nhiên không một ai dám làm trái lời Ma Tùng Quân. Vừa được cho ăn, vừa được cứu mạng, trước đó còn chứng kiến Ma Tùng Quân giết người như ngoé. Có điên mới tham lam làm trái lời hắn, đến lúc đó hắn chém cho thì lại bảo xui. Làng này tất cả đều là người bình thường, máu của họ rất thấp. Ma Tùng Quân chia một lọ thuốc ngứa ra làm 10 phần là máu của họ đã đầy ắp. Bệnh tật trước đó đều biến mất, tích điểm cảm xúc nhận lại từ họ còn gấp mấy lần một lọ thuốc. Ngứa, tuy họ đã thoát khỏi cái chết nên để cho chắc ăn. Ma Tùng Quân không dám cho mấy người này ăn nhiều, bởi họ đã bị bỏ đói quá lâu rồi. Cứ để cho họ ăn từng chút một trước, dần dần tăng suất ăn của họ lên sẽ an toàn hơn. Nhiều người sau khi ăn xong, bắt đầu xuống tới tạ ơn Ma Tùng Quân rối rít. Thậm chí còn quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng đều bị Ma Tùng Quân cấm cản không cho thực hiện. Dẫu sao hắn vẫn vịn vào lý do kiếm tích điểm cảm xúc để cứu họ. Nên coi như là trao đổi ngang nhau thôi. Trong quá trình này, tích điểm cảm xúc của Ma Tùng Quân tăng nhanh hơn so với bình thường. Làng chỉ có hơn 100 người, nhưng số tích điểm cảm xúc họ cho được gấp đến 10 lần như thế. Dùng ít hủ tiếu hơn, đổi lấy nhiều tích điểm cảm xúc hơn. Tuy cũng được lợi đấy, nhưng Ma Tùng Quân chẳng lấy đó làm vui vẻ. Cảm xúc mãnh liệt thế này, chứng tỏ những gì họ phải chịu so với người bình thường cũng gấp 10 lần. Thúc thúc thịt con heo nát hết rồi. Yên Nhược Đan chạy đến kéo ống quần Ma Tùng Quân nói. À thôi cứ để đó. Rửa sạch đi, để ta lấy nấu cho bọn chó mèo ăn cũng được. Ma Tùng Quân phất tay nói. Thịt đó, Lan Anh đứng phụ quán, há miệng tính nói gì đó rồi lại thôi. Thịt heo mà Yên Nhược Đan nói đến, chính là thịt heo rừng mà Lan Anh vất vả săn về. Con bé bắn một mũi tên không thể hạ được con heo rừng lớn đó. Nên đã ghim cho con heo thành con nhím mới hạ được nó. Tuy giết được con heo nhưng cũng làm thịt của con heo bị nát. Đối với đầu bếp như Ma Tùng Quân, thịt heo như thế rất không đạt chất lượng. Không thể nấu cho người ăn được. Đến khuya, Lan Anh quả thực thấy Ma Tùng Quân lấy thịt heo kia ra nấu cho mấy con thú nuôi ăn. Bao gồm chó, mèo và một con gấu to tổ tràng. Sau đó con bé lại thấy một phần thức ăn biến mất. Cảm thấy mình bị ảo giác nên dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Nhưng đúng là nó biến mất thật. Ma Tùng Quân cho heo trong khu chăn nuôi ăn. Đem nốt phần hủ tiếu còn lại phát cho dân làng. Ma Tùng Quân lại xoắn tay áo lên nấu cơm khuya cho cả nhóm. Túc chủ, có chuyện xảy ra. Nói luôn đi, không thấy ta đang bận à. Ma Tùng Quân nhăn mặt, hắn tất bật với cái làng này cả một ngày. Giờ vẫn còn đang nấu cơm để ăn khuya. Huyền Vũ đang trọng thương. Kiến nghị túc chủ triệu hồi nó về, hoặc bơm đầy máu cho nó. Nó bị làm sao? Ma Tùng Quân nhíu mày. Bị tấn công bởi một ma thú dạng cá sấu. Theo thế giới của túc chủ thì nó là cá sấu khủng long. Loài có chân như thế này này, nó đó, không phải con không có chân kia đâu. Trước mặt Ma Tùng Quân hiện lên hình ảnh một con cá sấu to tổ bố. Còn Huyền Vũ so với nó còn chưa bằng con mắt nữa. Cái con Huyền Vũ điên kia trêu con cá sấu này làm cái gì? Bơm máu cho nó bằng cách nào? Theo hướng dẫn của phiền bỏ mẹ, Ma Tùng Quân mở giao diện thú cưng lên. Thấy hình ảnh Huyền Vũ ở đó với thanh máu đang nhấp nháy. Hắn lập tức dùng bơm máu tiêu hao 3 bình thuốc trị thương trung cấp liền đẩy máu của nó lên. Đầy cây. Sau đó liền gửi lời nhắn, nếu muốn về thì nói tao. Chỉ thấy bên kia phản hồi lại một đầu rùa đang cười kèm với vết sẹo trên mặt. Nó vẫn trụ được, Ma Tùng Quân gật đầu tắt giao diện thú cưng đi. Chuyện là trước khi rời khỏi thành Phù Xương, Ma Tùng Quân đã để Huyền Vũ ở lại cái hồ ma trên dãy núi Lạc Sơn. Có hai nguyên do để Ma Tùng Quân làm thế. Thứ nhất là để nó thích nghi với quá trình tiến hóa của bản thân. Thứ hai là để nó thay phiền bỏ mẹ điều tra về lũ khủng long. Đến hiện tại phiền bỏ mẹ đã tìm ra được một đường dẫn thẳng ra biển từ mạch nước ngầm đó. Phía dưới cũng tồn tại vô số quái vật sinh sống. Chuyến đi này Ma Tùng Quân để cho nó đi là muốn nó tự trưởng thành. Còn lại là muốn có thêm tin tức. Các robot trinh thám của phiền bỏ mẹ rất khó để tiếp cận chúng. Nó chỉ có thể dò đường là tốt lắm rồi. Giải quyết xong chuyện của Huyền Vũ, Ma Tùng Quân tiếp tục đến công cuộc nơi đây. Theo như hắn biết thì có tổng cộng mười mấy ngôi làng gặp tình trạng giống như thế này. Người trưởng thành thì vẫn còn sống và lao động ở mỏ. Người trung niên trở lên sớm đã mắc bệnh và được thả về để chờ chết như cái làng này. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân bắt đầu hỏi Han Lan Anh về những gì con bé biết. Đại ca thay, Lưu Béo và Tí Hai Ngón cũng ngồi nghe ngóng tình hình. Còn hai chị em họ Yên thì kéo Gorus ngồi chụm lại để dạy thằng nhỏ nói tiếng người. Thậm chí còn có cả giáo viên toàn diện phiền bỏ mẹ tham gia dạy học. Sáng sớm hôm sau, Ma Tùng Quân phát cho làng một vài tấn gạo và hơn 100 cây di thịt heo. Thịt heo này để cho họ tự hun khói, hay bảo quản thế nào đó thì bảo quản. Coi như giúp họ đến đây, những người không thể lao động đều đã lành lặn. Có thể săn bắt trở lại rồi. Sợ lũ kia quay lại thì tốt nhất bỏ cái làng mà đi đi. Ma Tùng Quân lạnh nhạt nói một câu như thế trước khi rời đi. Có rất nhiều dân làng muốn theo Ma Tùng Quân trả thù. Nhưng Ma Tùng Quân không đồng ý chuyện đó. Một đám người đến cái ăn còn lo không xong, trả thù cái khỉ gì. Hắn chỉ dắt theo Lan Anh rời đi. Cả thằng nhóc bánh bao kia Ma Tùng Quân cũng không đồng ý cho nó đi theo chứ đừng nói là người. Khác, doanh trại của chúng có khoảng bao nhiêu người, Ma Tùng Quân hỏi Lan Anh. Lúc này Lan Anh ngồi bên ghế lại phụ còn đang trầm trồ nhìn bản đồ trước mắt. Hoàn toàn không nghe thấy Ma Tùng Quân hỏi gì. Con bé sau khi tắm xong, tẩy hết bùn đất đen thui trên người, dung nhan thực tế không xấu xí. Ngược lại hơi có thần một chút, chỉ là quá gầy, khiến cho xương sẩu hiện ra khắp nơi. Trông giống bộ xương hơn là giống người sống. Da con bé vẫn đen do phơi nắng thời gian dài. Lan Anh, Ma Tùng Quân quơ tay trước mặt con bé một cái. A hát, xin lỗi thúc thúc có thể nói lại được không? Lan Anh giật mình nhìn Ma Tùng Quân, sau đó là ngượng ngùng. Nó hoàn toàn quên khuấy đi rằng mình đang ở cùng người lạ. Ta đang hỏi quân số cụ thể của chúng là bao nhiêu, Ma Tùng Quân nhắc lại lần nữa. Theo ta biết, người của chúng rất đông. Tính riêng mạo hiểm giả thì có 10 đội, mỗi một đội có nhân lực khoảng 8 đến 12 người. Được quản lý bởi một thành viên cấp bạch côn của hội Tam Hoàng. Ngoài ra còn khoảng vài trăm thành viên lục côn và vài chục tên bạch côn khác cũng ở doanh trại của chúng, Lan Anh nhìn về phía trước, vừa nhớ lại vừa nói. Thực lực của chúng thì sao, Ma Tùng Quân hỏi. Lan Anh không biết, Lan Anh cúi gằm mặt nói. Thấy thế Ma Tùng Quân cũng không nói gì, con bé chỉ là người bình thường. Còn chưa thức tỉnh ma thuật, chứng tỏ con bé không thể trở thành ma pháp sư. Do đó nó không thể nào biết rõ được sức mạnh và cấp độ của ma pháp sư được. Vốn đưa con bé này đi theo để Ma Tùng Quân hỏi kỹ hơn về lũ hội Tam Hoàng kia. Nhưng xem ra thông tin con bé biết được vẫn chỉ quanh quẩn ở tội ác của chúng đối với các làng. Khác như thế nào, chuyện này thì hắn không quan tâm. Sau đó hắn lại hỏi thêm về số lượng của kẻ địch như đã hỏi ở trên, thông qua câu trả lời. Cũng cho thấy Lan Anh tìm hiểu khá nhiều về chúng. Nhưng chưa đủ, chuyện đó phiền bỏ mẹ có thể làm được cho hắn. Thậm chí còn chi tiết hơn gấp vạn lần. Xem ra chỉ còn cách đến trấn Vũ Lâm để điều tra một chập nữa. Nghĩ rồi Ma Tùng Quân xem lộ trình rồi cho phiền bỏ mẹ dẫn đường. Đại ca thay chạy đằng trước cũng nhận được lộ trình tương tự, bắt đầu tăng ga chạy nhanh hơn. Bất quá, chuyến đi cũng không dễ dàng như Ma Tùng Quân tưởng. Hắn phải đi qua vài ngôi làng nữa. cứu mấy ngôi làng đó, khiến hắn mất tổng cộng một tuần mới đến được trấn Vũ Lâm. Nghe theo lời Lan Anh, để tránh người khác chú ý đến mình. Ma Tùng Quân cất hết toàn bộ xe cộ đi, khoác lên mình mấy bộ áo choàng để giả làm các nhà lữ hành. Cứ thế bọn họ thuận tiện tiến vào trong thành. Vào đến thành, Ma Tùng Quân bị cảnh tượng đông đúc trước mắt làm cho choáng ngợp. Hắn còn chưa kịp chiêm ngưỡng cái gì thì đã bị một thằng nhóc mười mấy tuổi va phải người. Nó trừng mắt lên nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân sau đó liền quay người đi. Ê ê ê, đi đâu mà vội mà vàng? Giọng đại ca thay thốt lên. Bấy giờ cổ tay của thằng nhóc bị đại ca thay giữ chặt cứng. Vốn Ma Tùng Quân định bảo đại ca thay bỏ qua, dù gì cũng một thằng nhóc. Thì đại ca thay lại dùng lực siết chặt cổ tay thằng nhóc đó khiến cho nó la toáng lên. A hát, đau đau đau. Chưa chịu buông à, đại ca thay nhìn chằm chằm vào nắm tay của thằng nhóc. Dù cổ tay bị bóp đến biến dạng nhưng nắm đấm vẫn siết lại. Nhị ca, cho nó một cục đó cũng được mà. Tí hai ngón đứng bên cạnh đại ca thay, thảy lên thảy xuống một cái túi vải. Thằng nhóc trông thấy thế liền tái cả mặt. Nó sống chết dãy giụa ra khỏi bàn tay của đại ca thay nhưng không thể. Trong lúc đó nắm đấm của nó vô tình buông lỏng, làm rơi xuống một viên ma tinh thạch hệ hỏa. À, Ma Tùng Quân à lên một tiếng, coi như đã hiểu. Thằng nhóc đó cùng nghề cũ với tí hai ngón. Chắc kiếp trước đại ca thay cũng làm nghề này nên mới phát hiện ra nhanh vậy. Trên người Ma Tùng Quân thực tế chẳng có bất cứ vật gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân vào ngoài quần áo cả. Chỉ có vài viên ma tinh thạch hệ hỏa dùng để nấu cơm và hút thuốc khi cần. Đỡ phải vào túi đồ hệ thống lấy. Thả ta ra, thằng nhóc gào lên một tiếng rõ to, ánh mắt sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất. Bấy giờ khắp con phố trước mặt có hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm lấy nhóm người Ma Tùng Quân. Giải quyết sao đây quân ca, đại ca thay nhìn Ma Tùng Quân. Tìm góc hẻo lánh đi, xem ra đám nhóc này không phải người của hội Tam Hoàng. Ma Tùng Quân nhìn màn hình trước mắt mà nói. Cứ giao hết cho đệ, đối phó với mấy thằng thế này là sở trường của đệ đấy hắc hắc. Đại ca thay cười lên một tràng táng tận lương tâm. Chương 323, cứ tưởng thế nào? Khoanh cái tay lại, quỳ thẳng lên. Không là tao đập gãy chân cả lũ chúng mày bây giờ. Giọng dọa nạt của tí hai ngón vang lên, nghe thì rất oai phong nhưng cái mặt hắn thì hơi hèn. Cảnh quan di chuyển đến một khu phố đổ nát sâu bên trong thị trấn. Tại một con hẻm cụt, Ma Tùng Quân đứng một bên nhìn đại ca thay và tí hai ngón dạy dỗ một đám. Nhóc mới lớn. Thằng nào thằng nấy bị đánh sưng như cái đầu heo, bị bắt quỳ xếp thành mấy hàng. Lũ này là thế nào Lan Anh? Ma Tùng Quân hỏi Lan Anh. Chúng là mấy thành phần bất hảo của cái trấn này. Chuyên ăn cắp ăn trộm, phá phách khắp nơi. Thúc không cần phải để bụng chúng đâu. Lan Anh lạnh lùng nhìn đám thiếu niên trước mắt mà nói. Tuy rằng lời nói có mang theo hướng khinh bỉ, nhưng Ma Tùng Quân lại nhìn ra được con nhóc Lan Anh này đang bảo vệ lũ trẻ kia. Tất nhiên Ma Tùng Quân đâu định giết chúng làm gì, chỉ là hắn cần thổ địa ở đây để tìm hiểu. Nói thật đi Lan Anh, nhóc có biết đám ăn cắp ăn trộm này đúng không? Thằng cu kia nó cứ nhìn chằm chằm nhóc kia kìa. Ma Tùng Quân hất mặt sang một bên. Lời hắn vừa dứt, thằng nhóc nhìn chằm chằm Lan Anh vội quay mặt đi chỗ khác. Biết không thể giấu được nữa, Lan Anh thở dài một tiếng, đành gật đầu nói ra. Đúng là lúc trước ta từng giao du với bọn nó, nhưng không phải ta cấu kết với chúng. Thúc thúc đừng hiểu lầm. Con bé đang sợ Ma Tùng Quân đuổi đi, bởi sau bao năm chịu khổ, cuối cùng nó mới tìm thấy được một tia hy vọng trả thù. Cho dù có thấy người quen chết trước mắt, Lan Anh vẫn đủ nhẫn tâm để nhắm mắt làm ngơ. Với con bé, trả thù đứng trên tất cả. Đừng căng thẳng quá làm gì, thấy ta giống kẻ giết người không gớm tay chỉ vì chúng trộm một ít. Đồ của ta ư, Ma Tùng Quân cười nhạt một tiếng. Nghe Ma Tùng Quân nói thế, Lan Anh chỉ khẽ cúi đầu. Đại ca thay, có mấy thằng tới nữa kìa. Ma Tùng Quân nhìn vào bản đồ nói. Ừm, đệ thấy rồi. Đại ca thay cũng nhìn vào điện thoại của mình đáp. Bắt gặp ánh mắt Ma Tùng Quân và đại ca thay nhìn mình, Lan Anh biết mình phải đưa ra lựa chọn. Con bé liền nói. Thúc thúc, ta có thể khiến cho bọn họ phục vụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đảm bảo ăn uống cho bọn họ. Không vấn đề, Ma Tùng Quân nhún vai nói. Cái gì chứ, riêng việc ăn uống hắn không bao giờ thiếu. Vậy, trước đó làm phiền thúc thúc đánh những kẻ đang đến trước đi. Chúng khá là mạnh, Lan Anh cười khổ nói. Để một mình đại ca thay lo là được. Ma Tùng Quân hất mặt sang đại ca thay nói. Nghe thế đại ca thay nở nụ cười tươi, lâu rồi chưa đánh một trận ra trò. hắn cảm giác hơi ngứa ngáy tay chân khi suốt ngày phải đánh nhau với lũ ma thú trong rừng. Nãy đánh mấy thằng nhóc choi choi kia chẳng sướng chút nào. Đại ca, Tí hai ngón nhìn sang Ma Tùng Quân. Thấy Ma Tùng Quân nhẹ nhàng gật đầu, Tí hai ngón liền chạy đến sóng vai cùng đại ca thay. Bấy giờ ở trên nóc mấy căn nhà nát xung quanh bắt đầu xuất hiện vài tiếng chân. Sau đó Ma Tùng Quân cảm nhận mặt đất rung chấn lên nhẹ nhẹ. Một đám người quẹo từ con hẻm kế bên dần xuất hiện. Chúng đông đến nỗi chỉ đứng thôi đủ làm con hẻm này chật cứng. Dẫn đầu là một tên to con, cao hơn 2 mét. Mặc áo phanh ngực, tay thì cầm theo một cái chùy thép có đóng mấy thanh sắt xuyên qua. Xung quanh hắn cũng toàn thành phần bất hảo, chẳng tên nào mặc quần áo đàng hoàng. Đều cố phô ra da thịt của mình, gương mặt hất lên để cho người ta biết mình bố đời nhất có thể. Vũ khí mà chúng cầm thì muôn hình vạn trạng, từ đao, kiếm, thương, dao phay. Cho đến cả dao phóng lợn cũng đem ra dùng. Hiển nhiên đám nhóc này có lớn hơn đám nhóc hồi nãy nhưng cũng chỉ mười mấy cho đến hơn 20 tuổi đầu là cao. Má nó, thật thất vọng. Không có thằng nào là ma pháp sư à? Đại ca thay ôm mặt than thở một tiếng. Tao nghĩ chúng ta không cần đến ma pháp sư ở đây đâu. Liệu hồn thả người của tụi tạo ra. Lúc này gã to con nhất bước đến trước mặt đại ca thay. Nghênh ngang nói một câu khiến trán đại ca thay nổi gân xanh. Chẳng nói chẳng rằng, đại ca thay tung người lên. Vòng cây thương ra sau lưng bằng tay phải rồi đâm mạnh về phía trước bằng tay trái. Tên to con tưởng chậm nhưng thực chất lại không chậm. Hắn vung chùy lên gạt phăng cây thương đại ca thay sang một bên. Lấy đó làm đà, đại ca thay vẽ một đường vòng bán nguyệt bằng cây thương. Vòng từ phía sau đập ngang lên phía trước. Tên to con thấy thế thì giật mình, vội đưa chùy lên đỡ. Oành, dầm tương đương tương đương tương đương. Tiếng động lớn vang lên. Trong thoáng chốc đó tên to con ăn trọn một đòn quét thương trên không. Của đại ca thay, lực đạo mạnh đến nổi đánh văng cả cơ thể mấy trăm cân của hắn. Khiến cho hắn đập mình vào bức tường bên cạnh, trực tiếp làm tường lủng ra một cái lỗ lớn. Bấy giờ một đám thanh niên ở trước mắt đại ca thay bị dọa cho giật mình. Nhưng ngay sau đó có kẻ hét lên. Chúng ta đông người, sợ con mẹ gì mấy thằng già này. Chém chết bà chúng nó. Lên nào anh em, huynh đệ. Giết. Số lượng ở trước mắt là 40-50 mạng, một đám loi choi cầm vũ khí thô sơ lao đến. Trông bần hèn không thể tả được. Đại ca thay tặc lưỡi nhìn cây thương trên tay mình một cái rồi dứt khoát ném nó về phía Ma Tùng. Quân, giữ dùm đệ. Dứt lời hắn nhảy bổ vào đám đông. Tung đấm thẳng vào mồm cái thằng hét to nhất rồi giật lấy cây phóng lợn trên tay hắn. Một chân tung cước ra đá văng thằng nhóc đó đi. Đồng thời xoay ngang cây phóng lợn đấm tới một cái. 4-5 mạng đang lao về phía đại ca thay, bị một đấm cầm phóng lợn đánh cho văng ngược trở lại. Đón chờ đại ca thay sau đó là một nhóm khác ùa lên chém loạn xạ trước mặt hắn. Thấy thế đại ca thay vội giật lùi cơ thể lại. Xoay cây phóng lợn trên tay táng qua một lượt vũ khí. Khiến cho 3-4 cây hàng thô sơ bị đánh gãy, trong lúc đó hắn tạo ra được một khoảng trống. Liền chớp lấy thời cơ nhảy thẳng vào lòng địch. Hắn ném cây phóng lợn ra ngoài, túm lấy đầu một thằng nhóc đấm 2-3 đấm vào mặt nó. Rồi giật lấy một cây côn nhị khúc. Cùng lúc đó đại ca thay đã ăn mấy cú chém vào lưng, nhưng lạ thay. Đến một giọt máu hắn cũng không bắn ra. Sau lớp áo choàng bị chém rách bên ngoài, làm lộ tấc thịt trắng bên trong. Mấy đứa tấn công hắn chỉ thấy một vết hằn đỏ đỏ lên khi chém chúng. Mà nó lại biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Đại ca thay như một tên điên, vừa cười lên ha hả vừa vụt côn liên tục vào lũ loi choi xung. Quanh, hắn tuy đánh điên nhưng luôn né mọi đòi có thể né, tránh mọi đòi có thể tránh. Hiển nhiên đại ca thay xem đây là một buổi luyện tập phản xạ hơn là một buổi đánh nhau. Dẫu thế hắn vẫn ăn hơn mấy chục nhát chém trong hơn 100 nhát chém từ lũ thanh niên xung quanh. Ở bên ngoài, Tí hai ngón hoàn toàn không có cơ hội tham gia. Mà với thực lực này, chỉ toàn một đám ô hợp tham gia cũng chẳng hứng thú gì. Nên hiện tại Tí hai ngón đứng ngoài để cản mấy thằng loi choi xông đến chỗ Ma Tùng Quân và mấy. Đứa nhỏ đang ngồi uống trà ở cuối hẻm. Đi ra để tao đâm chết nó. Lúc này có một kẻ điên cuồng nhảy từ trên bờ tường bên cạnh nhảy xuống. Ghim nguyên một con dao phay vào lưng đại ca thay. Nhưng nó chỉ lún được một tấc thì khựng lại, không thể đâm sâu hơn được nữa. Nguyên một đám loi choi bấy giờ lùi ra. Tên đâm dao thấy thế cũng bỏ dao mà tránh xa đại ca thay. Bởi dưới chân chúng đã có hàng chục người gục xuống. Tất cả đều bị một mình đại ca thay đấm gục mà ra. Ha ha ha, đám nhóc chúng mày biết cái chết là gì không mà dám nói với tao. Phụt, nói rồi đại ca thay mạnh bạo rút dao phay ghim trên lưng ra, máu cứ thế tuôn trào như suối. Nhưng rất nhanh sau đó miệng vết thương tự động khép trở lại. Nguyên một đám trẻ nhỏ bị cảnh tượng đó dọa cho mất mật. Chúng đang đánh với tên quái vật nào thế này, trông hắn chẳng giống một con người chút nào. Tránh ra, để chúng ta tới. Bấy giờ đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng động xào xạc. Từ hai bên bức tường lao ra một bốn kẻ mặc đồ đen kín bưng như bọn sát thủ. Chúng sử dụng cùng một loại vũ khí, đó là dây xích, đầu của dây xích là một cái lưỡi liềm. Đuôi của dây xích là một cục tạ. Bốn kẻ vừa xuất hiện lập tức ném phần tạ về phía đại ca thay, bốn sợi dây lao đi. Quấn chặt lấy người đại ca thay, trong nháy mắt trói hắn lại như cái giò heo. Đồng thời bốn tên lao tới, đặt lưỡi liềm quanh cổ đại ca thay. Các ngươi không muốn hắn chết thì giao tiền ra. Bốn gã đồng loạt quát lên, thông qua ánh mắt ta có thể thấy được chúng đang rất giận dữ. Thể hiện rằng chúng có thể giết chết đại ca thay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chẳng có ai phản ứng. Đến mãi một lúc sau mới có âm thanh cất lên. Mà cũng chẳng phải âm thanh của người. Quạc quạc, đó là một đàn vịt chúng đi qua con hẻm, kêu lên những âm thanh đồng quê đến hoài niệm. Bấy giờ cả đám côn đồ mới chú ý vẻ mặt của mấy người ma tùng quân. Ngoài Lan Anh là đang bứt rứt ra một chút thì không có một ai có phản ứng gì cả. Các ngươi không nghe gì sao? Nôn tiền ra đây, nếu không ta giết hắn. Đánh nhiều người của chúng ta như thế, ít nhất phải giao ra 20 đồng vàng. Một kẻ bịt mặt đứng sau hét lớn, như thể sợ nhóm ma tùng quân bị điếc không bằng. Chúng có ma tinh thạch, đòi ma tinh thạch từ chúng đi. Một kẻ mặt sưng như mặt heo lên tiếng. Đó chính là thằng nhóc đã trộm ma tinh thạch từ tay ma tùng quân. Ma tinh thạch, tốt, giao hết ma tinh thạch trong người các ngươi ra đây. Nếu muốn cái đầu hắn còn nguyên trên cổ. Kẻ bịt mặt kia cười ha hả nói. Ma tùng quân tí hai ngón. Thôi giải quyết nhanh đi. Cứ tưởng thế nào. Ma tùng quân phất tay, tỏ vẻ muốn làm gì thì làm. Chương 324, nghe chửa. Khoan đã thúc thúc, để ta nói chuyện với họ có được không? Lan Anh lúc này đột nhiên lên tiếng. Thấy thế, ma tùng quân liếc mắt sang rồi nhẹ gật đầu một cái. Bàn tay của ma tùng quân hơi ra hiệu một chút cho đại ca thay đừng vội làm gì. Hiểu được ý ma tùng quân, đại ca thay nén lại ngọn lửa nhỏ đang lách tách trong lòng bàn tay của mình. Lúc này Lan Anh đi đến phía trước, đối diện với bốn kẻ bịt mặt. Con bé nhìn chằm chằm chúng bằng ánh mắt vô hồn mà nói. Các ngươi vẫn còn làm cái trò này sao? Lan Anh, ngươi không đồng hành cùng chúng ta, không có tư cách nói câu đó. Tạ ơn ngươi hôm nay đã dắt mấy con lợn béo này tới. Hắc hắc, kiếm được chút tiền, ta sẽ chia cho ngươi một ít. Giờ thì tránh sang một bên đi. Một kẻ bịt mặt nói. Hắn ta có đôi mắt hai màu đặc trưng, một mắt nâu. Một mắt còn lại xanh như bầu trời. Ngu ngốc, các ngươi tính làm chuột nhặt nhạn thức ăn thừa đến bao giờ hả? Lan Anh đột nhiên quát lên. Âm thanh cao vút của con nhỏ, làm cho mấy tên bịt mặt phải nhíu mày. Nhất là tên hai màu mắt. Ta vốn nghĩ ngươi là kẻ thông minh. Cố tình không quen biết ngươi ở đây để khi xong chuyện chia cho ngươi một ít. Bây giờ coi như ngươi cái gì cũng không được nhận. Nể tình ngươi xưng huynh đệ với chúng ta một khoảng thời gian, nên cút sang một bên đi. Tên hai màu mắt lạnh dùng nói. Tay của hắn vẫn siết chặt lưỡi hái đặt trên cổ đại ca thay. Các ngươi chẳng lẽ không muốn trả thù cho người nhà của mình ư? Lan Anh quý gầm mặt xuống mà nói. Thôi cái suy nghĩ viễn vông đó của ngươi đi. Chúng ta đến mạo hiểm giả còn không phải. Đi đối đầu với một đám mạo hiểm giả toàn là các ma pháp sư, lại còn hội tam hoàng, trả thù. Ngươi tới tận bây giờ vẫn không thực tế một chút nào. Tên hai màu mắt lắc đầu. Đồng thời hắn gia tăng lực lên lưỡi liềm, hòng cứa cổ đại ca thay để hắn chảy máu. Nhưng chợt nhận ra cổ của đại ca thay cứ như da của một con trâu già. Có cứa cỡ nào cũng không thấy máu chảy ra. Cọt kẹt tương đương tương đương tương đương. Chuỗi âm thanh kẽo kẹt vang lên. Tên hai màu mắt nhìn lại thấy Lan Anh đang dương cung về phía mình. Mũi cung chỉ thẳng vào đầu hắn. Gương mặt lạnh lùng của Lan Anh cho thấy con bé có thể thả cung. Bất kỳ lúc nào. Thả người, Lan Anh nói. Cho ta cái lý do, tên hai màu mắt thản nhiên hỏi. Những người này sẽ giúp ta trả thù. Ngươi cản trở, ngươi cũng sẽ là kẻ thù của ta. Ngươi biết tính cách ta thế nào rồi. Thả người ra. Lan Anh gằn giọng, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. Tên hai màu mắt trông có vẻ là rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn lại ôm mặt cười phá lên. Ha ha ha ha ha, ta còn nghĩ ngươi đang ảo tưởng. Thế mà ngươi nghĩ ngươi có thể trả thù được cơ đấy Lan Anh. Uổng công ta nghĩ ngươi là một con nhóc thông minh, hóa ra cũng ngu dốt. Ngươi nghĩ sau khi hắn đánh anh em của chúng ta ra thế này, ta có thể thả cho hắn đi hay sao? Ngươi nghĩ có thể hay sao? Chỉ vì một lời nói của con nhãi chưa phải là thành viên của chúng. Ta, mà từ bỏ ư? Nực cười, ngươi thử bắn đi, chết thì cùng chết. Tên hai màu mắt quát một tiếng rõ to. Hắn không có ngu, hắn biết thừa mấy tên còn lại cũng không phải dạng vừa. Bây giờ có cho tiền hắn cũng không dám thực sự giết chết đại ca thay. Thực tế hắn chỉ đang đe dọa để cướp tiền là chủ yếu. Chứ không phải muốn giết người ở đây. Lan Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, đó mới là điều mà gã hai màu mắt lo lắng. Ý đồ của bọn họ thực sự bị đoán ra thì chỉ còn nước cố gắng diễn cho thật giống. Nhưng đã muộn, đại ca thay kiên nhẫn có hạn. Hắn chán cái cảnh nhìn mấy đứa con nít này cãi qua cãi lại rồi. Lúc này mấy tên bịt mặt cảm thấy nóng nực đến lạ kỳ. Chúng liếc mắt nhìn sang đại ca thay thì thấy cơ thể hắn ta đang bốc lên ngọn lửa đỏ. Phừng tương đương tương đương tương đương. Ánh lửa phừng lên, cao đến 3-4 mét. Khiến cho bốn tên bịt mặt phải vội nhảy sang một bên để né tránh ngọn lửa khủng khiếp kia. Xoành xoạch, đại ca thay bước đi từng bước trong ngọn lửa. Những sợi xích quân quanh người hắn bắt đầu đỏ lên và trên mềm đi. Từng bước một, đại ca thay tháo rời từng cái, vừa tháo hắn vừa nói. Lũ con nít chúng mày, miệng thì còn hôi sữa. Mở mồm ra là thực tế này với thực tế nọ. Nếu mà biết nhìn vào thực tế, ngay từ đầu không nên va phải quân ca nhà tao mới đúng chứ. Dầm, nói xong đại ca thay vứt một cuộn xích sắt về phía trước. Những sợi xích đó bị đại ca thay vô lại thành một cục. Lại thêm việc nóng chảy nên nó đã hoàn toàn dính chặt lại với nhau. Đống xích này coi như vứt được rồi. Sao tao hỏi, chúng mày không trả lời. Hả? Đại ca thay trợn mắt quát một tiếng rõ to. Lúc này hắn đưa tay lên trời, Ma Tùng Quân thấy thế liền ném cây thương về phía hắn. Toàn thân đại ca thay vẫn bọc trong lửa, ngay khi nhận được cây thương. Lửa từ người hắn chuyển sang bọc lấy cây thương. Đôi mắt đại ca thay bấy giờ đỏ rực lên giữa ban ngày. Trông hắn như một con quỷ chuẩn bị săn giết các con mồi. Bấy giờ Lan Anh hạ cung xuống, con bé không nghĩ đại ca thay lại biến thái đến vậy. Trói hết toàn thân rồi mà vẫn có thể thoát ra được. Không hề thấy niệm phép hay bất cứ động tác tạo ra ma thuật nào. Cho tao một lý do không giết sạch tụi mày đi. Đại ca thay như hung thần máu chiến, liếc nhìn một lượt xung quanh. Tất cả chạy đi, chúng ta ở lại cản hắn. Tên mắt hai màu hét lên. Sau đó bốn tên bịt mặt đồng loại rút ra dao găm hướng về phía đại ca thay. Bấy giờ những tên còn lại nửa muốn bỏ chạy nửa muốn không. Bởi ngoài đại ca thay ra còn có tí hai ngón ở bên ngoài, kẻ này có tốc độ cực nhanh. Hễ ai nào mà động đậy rời khỏi con hẻm là đều bị bắt trở lại. Đã vậy còn bị mất vài thứ đồ linh tinh trên người nữa. Mấy đứa chúng mày làm cái gì thế hả? Tránh ra cho ta về nhà. Mấy thằng cu con này lại đi ăn cắp ăn trộm của ai đúng không? Tụ tập ở đây làm cái gì hả? Còn không mau giải tán đi. Ui ra, bà đừng đánh, ta còn chưa làm gì. Bà, đừng đánh ta thề ta chưa làm ai bị thương. Hôm nay ta còn chưa ăn đấy bà, đã cướp của ai đâu. Đúng lúc này một giọng nói già nua có phần chanh chua cất lên. Ở đầu hẻm, mấy thanh niên như đang né cái gì đó. Thì thoảng còn nghe được tiếng ui ra của chúng. Đứng tấp sang một bên, mấy đứa mày hết ăn rồi lại phá. Tụ tập trước nhà ta làm cái gì? Ta thả chó ra cắn cả lũ bây giờ. Giọng nói một lúc một gần. Trong đám đông bấy giờ tách ra một con đường nhỏ. Ở chính giữa có bà lão khọm khẹm. Một tay xách bịch rau một tay cầm cây gậy vụt vào chân mấy tên loi choi xung quanh. Lạ một cái, không một tên nào dám đánh trả. Thậm chí khi thấy bà ấy tới, có kẻ còn đưa mông ra cho bị đánh. Hả, con cái nhà ai đây, ui ui, người cháy cả rồi này. Nước, mấy thằng kia lấy nước ra dậy lửa nhanh lên. Bỏ cây sắt xuống đi, phỏng tay bây giờ cái thằng này. Bà già nhìn thấy đại ca thay toàn thân bốc lửa, liền la toáng lên một tiếng. Thấy không có ai động đậy, bà lật đật chạy vào trong nhà lấy ra một xô nước đổ lên đầu đại. Ca thay, ảo, xèo tương đương tương đương. Ngọn lửa không tắt nhưng đại ca thay vẫn phải tắt lửa đi. Mặt hắn đần ra nhìn bà lão lọm khọm này. Chỉ thấy bà ta lấy ra một cái khăn tay vội lau mặt cho đại ca thay. Bà già khá lùn, khi lau còn phải nhún lên. Ôi thằng bé tội nghiệp, bị cái lũ côn đồ kia đốt đúng không? Mặt mũi đẹp trai đến vậy mà. Hừ, nói cho ta, ai dám đốt ngươi? Bà lão này lấy lại công bằng cho ngươi. Bà lão chu choa nhìn gương mặt điển trai của đại ca thay. Suýt xoa một hồi lại quay sang hậm hực với mấy tên côn đồ choi choi đằng kia. Thằng nào đốt cậu trai này? Là bốn thằng danh các ngươi đúng không? Bà lão chỉ gậy về phía tên mắt hai màu quát lớn. Không có, tụi con không có làm, tên hai màu mắt lập tức thanh minh. Nguyên một đám ở đằng sau cũng gật đầu phụ họa. Ma Tùng Quân thấy thế thì khẽ nở một nụ cười, bà lão này nhất định có ơn với bọn chúng. Hắn có thể thấy được lũ trẻ đang từ từ đi về phía của bà lão. Vũ khí thì giấu khỏi tầm mắt của bà ta. Ban đầu hắn còn cảm nhận được mấy đứa nhỏ này muốn chạy trốn. Nhưng khi bà lão kia xuất hiện thì có vẻ như ý định đó của chúng đã tiêu tán. Nếu làm căng hơn nữa, có khi xảy ra chuyện lớn cũng nên. Bấy giờ Ma Tùng Quân tính nhắc nhở đại ca thay một tiếng thì thấy thằng này dìu tay bà lão kia. Từ khi nào? À, là không phải chàng trai đây bị chúng ăn hiếp mà đang dạy dỗ chúng ư? Bọn nó ăn cắp tiền của cái cậu hung dữ đằng kia ư? Dạy dỗ chúng là đúng, dạy dỗ chúng là đúng. Đánh cho tụi nó chưa? Bà lão này già rồi, dạy bọn nó không nổi. Thằng nào cũng đủ lông đủ cánh, phá làng phá xóm, tai tiếng khắp nơi. Lão ta mệt lắm rồi. Bà lão được đại ca thay dìu về phía Ma Tùng Quân. Vừa cười vừa nói chuyện với đại ca thay rất ôn tồn. Điều này khiến cho Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Không ngờ kẻ cục tính như đại ca thay mà cũng có một mặt ngoan hiền với người già như thế này ư. Chào chàng trai lớn tuổi, lão ta thay mặt mấy thằng hư đốn kia xin lỗi cậu đây. Người kiểm tra lại xem, có mất những gì, nói ta, để ta bắt cái lũ kia trả lại cho ngươi. Khụ khụ, xin lỗi, ta già rồi, sức khỏe cũng không được tốt. Hay chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Bà lão được đại ca thay dìu tới, vừa hỏi han Ma Tùng Quân vừa ho khan một tiếng. Bộ dạng bà ấy trông rất ân cần và tử tế. Thấy vậy Ma Tùng Quân cũng đến đỡ lấy bà lão ở một bên. Thằng nào cầm đầu vào hết đây cho ta, trốn không có yên đâu. Nghe chưa? Khi đi vào, bà lão còn không quên quay đầu lại gọi mấy thành phần bất hảo bên ngoài. Thấy thế, bốn tên bịt mặt thở dài một tiếng. Chúng cúi gầm mặt theo sau Ma Tùng Quân và đại ca thay. Đi vào trong sân, thấy tên to con vẫn còn bất tỉnh liền ra lệnh cho mấy tên khác bê hắn ta ra. Ngoài, chương 325, Triệu Trinh Triệu Bà Bà. Đứng trước cánh cửa sập sệ, bản lề một bên cửa bị mục hết ra. Còn được một bên cũng lát léo cọt kẹt. Thế mà bà lão dùng hẳn một sợi sắt xích to bự để khóa cái cửa nhà mình lại. Lạch cạch, dầm, lúc bà lão mở cửa ra, cánh cửa không bản lề cứ thế mà rơi xuống. Làm cho đám người Ma Tùng Quân đen mặt cả lại. Đại ca thay liếc mắt nhìn sang thì thấy mấy thằng loi choi kia chạy lại dựng vội cánh cửa. Đặt dựa vào tường, vào đến trong nhà, ở đây tuy tồi tàn, sập sệ nhưng được cái không có hạt bụi nào. Hiển nhiên bà lão vẫn thường xuyên quét dọn. Ở giữa nhà chỉ có một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, nhưng bàn vẫn sạch bong. Trên bàn còn có bộ ấm trà sứt mẻ. Lão bà được Ma Tùng Quân đỡ ngồi xuống, sau đó bà ta đặt bịch rau mới mua lên bàn. Rồi cúi xuống lấy một cái khăn ở dưới chân bàn để lau ghế ngồi hai bên của mình. Hành động trên cho thấy bà ta là người rất cẩn thận. Cậu Ma, cậu ngồi xuống đi. Cả chàng trai tuấn tú này nữa, cảm ơn ngươi đã nể mặt bà lão ta. Tha cho mấy đứa nhỏ. Bấy giờ Ma Tùng Quân ngồi xuống, hắn cũng gật đầu ra hiệu cho đại ca thay. Tí hai ngón thì ở bên ngoài cùng với Lưu Béo và mấy đứa nhỏ. Còn lũ loắt choắt đánh nhau ban nãy thì đứng hết ở ngoài sân. Chỉ có bốn tên mặc đồ đen bịt mặt là bước vào bên trong. Chúng dùng ánh mắt cực kỳ đề phòng để nhìn đại ca thay. Sau đó lại chuyển hướng sang Ma Tùng Quân vì gương mặt của Ma Tùng Quân rất là thiếu đạo đức. Trông ông chú đó chẳng có chút gì là giống người tốt cả. Này mấy thằng kia, lườm cái gì? Còn không mau xin lỗi cậu Ma và cậu. Đại ca thay, bà cứ gọi là đại là được. Đại ca thay cười nói. Nụ cười của đại ca thay rạng ngời như ánh mặt trời, khiến bà cụ già chói mắt. Bà ta hít mắt lại nói. Cậu đại, cậu sinh sớm hơn mấy chục năm nữa thì tốt quá. Hả, đại ca thay không hiểu. Lúc này bà lão coi như bỏ qua đại ca thay mà vào thẳng vấn đề với Ma Tùng Quân. Cậu Ma và cậu đại đây thông cảm, tụi nhỏ tuy cái nét hơi ngang nhưng cái tâm tụi nó rất sáng. Chưa từng giết hại ai bao giờ, lão bà đây có thể dùng cái mạng này để đảm bảo. Cái đó thì không có gì. Dù sao mấy đứa nhỏ này cũng là do Lan Anh và bà dắt chúng đến đây để chúng ta dạy dỗ mà. Ma Tùng Quân nở một nụ cười nhạt nhòa. Vốn lão bà đang định tươi cười với Ma Tùng Quân thì đột nhiên nụ cười ngưng kết lại. Sau lưng Ma Tùng Quân, con bé Lan Anh liền giật bắn cả mình. Đại ca thay ngồi đối diện Ma Tùng Quân chỉ cười cười một tiếng không nói gì nhiều. Ở đây có lẽ chỉ có bốn thiếu niên bịt mặt là đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ma Tùng Quân vẫn cứ vẻ mặt như cười như không. Trước mắt hắn hiện ra thống số của bà lão này. Hắn đang đánh giá bà ta. Bởi bà ta không phải là một bà lão bình thường, không? Bà ta không phải là người bình thường thì đúng hơn. Chậc, xem ra ta đã già thật rồi, bà lão tặc lưỡi, thở dài một tiếng. Không, là do con có sơ hở, Lan Anh lập tức nói. Nếu con có sơ hở, mà ta không nhận ra sơ hở từ con, chẳng phải ta cũng đã già rồi sao? Bà lão lắc đầu đứng dậy đi vào gian nhà bên trong. Mấy thằng kia, tháo mặt nạ xuống đi. Nếu cậu ma đây muốn giết các ngươi đã chết tám kiếp rồi. Đến cả ta cũng không cứu được đâu. Đằng sau nhà vọng lên tiếng quát của bà lão. Bốn tên bịt mặt nghe thế giật mình, vội kéo mặt nạ xuống. Chúng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng Quân và đại ca thay, chỉ có thể cúi gằm mặt. Vô hình trung tạo ra luồng áp lực vô hình lên mấy đứa trẻ mới lớn này. Kể cả Lan Anh ở đằng kia cũng cảm thấy áp lực tạo ra từ Ma Tùng Quân. Trong thực tế Ma Tùng Quân chỉ ngồi đó, im lặng và chẳng làm gì cả. Hắn đang đợi mấy người này nói ra sự thật. Không lâu sau, Ma Tùng Quân ngửi thấy mùi khói lửa. Hắn có thể đoán được là bà ta đang nhóm lửa làm gì đó. Nếu thế thì Ma Tùng Quân không vội, hắn lấy ra một chút đồ ăn vặt đặt lên bàn. Đại ca thay vớ lấy mấy thanh sô-cô-la để ăn, sau đó lại xin Ma Tùng Quân lon bia lạnh để uống. Tuy không hiểu mấy món trên bàn là cái gì, nhưng thấy đại ca thay ăn uống rất ngon. Khiến cho bốn thiếu niên đứng ở một bên chẹp miệng mãi không thôi. Chúng rất muốn ăn thử xem coi đó là cái gì. Muốn ăn thì lấy đi, Ma Tùng Quân liếc mắt sang nói. Đáp lại hắn là mấy cái lắc đầu lia lịa. Thấy thế đại ca thay lấy mấy bịch bánh gạo trên bàn ném về phía chúng. Xé vỏ bên ngoài ra mà ăn. Vừa nói đại ca thay vừa làm hướng dẫn. Cũng lúc này bà lão bê ra một ấm trà nóng hổi. Vốn định mời trà Ma Tùng Quân thì thấy Ma Tùng Quân lấy ra một đống món đồ kỳ lạ. Làm cho bà già hiếu kỳ. Cái gì đây? Bà rụng gần hết răng thì ăn mấy thứ mềm mềm này thôi. Ma Tùng Quân đưa cho bà già mấy cục kẹo ngô dẻo dẻo. Sau một hồi, bà già vì hứng thú với mấy món đồ ăn vặt của Ma Tùng Quân nên hoàn toàn quên đi. Mất chính sự, cả bốn tên bịt mặt ban đầu sớm đã ngồi xuống từ lúc nào. Hễ đại ca thay đưa cho cái gì là lấy cái đó ăn ngay và luôn. Có tên còn lén lén cất vào trong người, để về nhà ăn dần nữa. Ha ha, cậu ma đây đúng là có nhiều thứ thú vị. Lâu rồi ta mới thấy mấy đứa trẻ này vui như vậy, thật tình đa tạ cậu ma và cậu đại đây. Nói rồi bà lão đứng dậy chắp tay về phía Ma Tùng Quân và đại ca thay. Ánh mắt lờ đờ bỗng dưng có thần. Ta là Triệu Trinh còn được người khác gọi là Triệu bà. Hậu nhân cuối cùng của gia tộc họ Triệu. Ra mắt ma, đại hai vị tiểu huynh đệ. Bất ngờ được Triệu bà chào theo phong thái đầy lễ nghĩa. Khiến Ma Tùng Quân và đại ca thay hơi bất ngờ. Ngay sau đó họ cũng đứng dậy báo tên của mình ra thêm một lần nữa. Xong xuôi hết thảy, cả ba ngồi xuống. Bốn thiếu niên bịt mặt theo đó cũng rời khỏi chỗ ngồi, đứng sang một bên cùng với Lan Anh. Bây giờ Triệu bà có thể nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng với Lan Anh bày ra trò này? Không sợ chúng ta lỡ tay giết chúng, bà mất nhiều hơn được hay sao? Ma Tùng Quân nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của Triệu bà mà nói. Ta muốn cậu cưu mang những đứa nhỏ này, chúng rất đáng thương. Triệu bà chuyển ánh mắt sang mấy thiếu niên ngoài sân. Ánh mắt của bà mang theo muôn vàn tình thương của một người bà gần đất xa trời. Vì cái gì? Ma Tùng Quân nhìn Triệu bà nói. Vì ta có thể cho cậu bí tịch của Triệu gia ta. Đổi lại, ta muốn cậu hãy lo cho những đứa nhỏ này. Chúng không thể cứ ăn cắp ăn trộm mãi được. Có một ngày gặp ai đó giống như cậu ma, mà không nhân từ giống cậu. Ta sợ chúng sẽ bị đánh chết. Vừa nói Triệu bà vừa lấy trên người ra một quyển sách cũ kỹ. Trên đó có ghi bốn chữ Triệu gia quyền. Triệu gia quyền nếu học tinh thông toàn bộ, ngươi có thể đấu thắng cả thượng cấp ma pháp sư. Để hiểu biến hóa của nó, cậu ma đây có thể đọc thử. Triệu bà cười hiền từ nói. Lan Anh và bốn thiếu niên ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng sau đó bốn thiếu niên lại tiếp tục cúi gằm mặt. Lão bà vì bọn họ mà lấy ra những thứ trước giờ chưa từng nói cho ai. Bọn họ không hề biết Triệu bà lại có một bộ quyền pháp thế này. Bất quá Ma Tùng Quân không nhận, hắn không thiếu bíp kíp để học. Chỉ cần tìm trên cửa hàng sách là ra một đống thôi. Hắn đang phải học xương ma dạ hành và khống ngục thần thuật nên làm gì có thời gian học thứ khác. Ta muốn biết nguyên do, vì đâu mà chọn ta, Ma Tùng Quân híp mắt lại nói. Thứ lỗi, bà lão ta hơi hấp tấp quá rồi. Trước tiên ta cần giải thích cho cậu Quân đây để tránh hiểu lầm cái đã. Lan Anh, con ngồi xuống giải thích giùm ta đi. Triệu bà kéo Lan Anh lại gần mình mà nói. Dạ không, con đứng được rồi. Thúc thúc, chuyện này để Lan Anh giải thích rõ ràng cho thúc thúc. Lan Anh nghiêm nghị nhìn Ma Tùng Quân mà nói. Ngay từ lúc đầu, khi muốn cung cấp thông tin cho Ma Tùng Quân thì Lan Anh đã lên sẵn kế hoạch. Này trong đầu, con bé cung cấp cho Ma Tùng Quân rất ít thông tin. Vì nếu Ma Tùng Quân muốn tìm hiểu thông tin thì phải đến Trấn Vũ Lâm. Mà đến Trấn Vũ Lâm này, người Lan Anh muốn gặp nhất chính là Triệu bà. Con bé muốn kéo Ma Tùng Quân nhập cuộc. Vì những khả năng hắn thể hiện ra đều nằm ngoài hiểu biết của con bé. Để đánh giá Ma Tùng Quân chuẩn xác nhất có thể, con bé cần phải tìm một người lõi đời hơn mình. Triệu bà chính là người sẽ đánh giá Ma Tùng Quân. Do đó họ liên lạc với nhau qua mấy con chuột, vì thế nên mới bị Ma Tùng Quân phát hiện. Bất quá, hắn biết cách liên lạc của bọn họ nhưng hắn vẫn không biết nội dung liên lạc cụ thể là gì, phiền bỏ mẹ vẫn đang phân tích các hành động đó của lũ chuột. Đến đây, Ma Tùng Quân liền nói. Các người giao tiếp qua lũ chuột đúng không? Nhưng ta không hiểu, chuột xuất hiện ở khắp mọi nơi như thế. Làm sao phân biệt được con nào chuột mình nuôi, còn nào không phải? Thấy Ma Tùng Quân hứng thú đến vấn đề này, Triệu bà lập tức lấy ra một gói bột rồi nói. Do bột khứ hồi của Triệu gia ta bào chế ra, người nếu trở thành người cưu mang mấy. Thôi được rồi, bà để Lan Anh kể tiếp đi, tiếp thị gì đó cứ để sau. Ma Tùng Quân ngăn lại không cho Triệu bà nói tiếp. Nhận được cái gật đầu của Triệu bà, Lan Anh bắt đầu kể ra bí mật liên lạc của loài chuột. Cụ thể là bọn họ có một loại bột gọi là bột khứ hồi, nó như thuốc kích thích đối với chuột. Chỉ cần lộ ra là sẽ có chuột lao đến ăn lấy. Khi chuột ăn phải bột này, nó sẽ quay về tìm chủ nhân phần bột đó. Nên không cần thiết phải huấn luyện chuột hay dụ dỗ chúng làm gì. Chỉ cần nơi nào có chuột là có tác dụng. Mà trong thế giới loài người, chuột là loài mà ở đâu cũng thấy. Và khi đến đây, Lan Anh chỉ việc trộn hạt gạo với bột khứ hồi kia. Con bé rải gạo xuống mặt đường, theo một tần suất và số lượng nhất định. Khi chuột ăn trúng gạo đó, liền chạy đi tìm chủ nhân của phần bột kia là Triệu bà. Từ đó Triệu bà có thể phân tích ra được những lời mà Lan Anh muốn truyền đạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.